Tốt nhất con dề, chương 1113, không uổng đời này. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Đại Đầu Chọc lúc này nội tâm thực kinh hãi vạn phần. Tỏ ra cực kỳ ngoài ý chấn kinh, đối với cái này thiên tông thuật, hắn nhưng cũng không lạ lẫm, biết rõ thiên tông thuật tại thật lâu trước đó liền đã thất truyền. Liền liền hắn cũng chưa có tiếp xúc qua. Thế nhưng không nghĩ tới lại bị trước mắt cái này mao đầu tiểu tử cho phát huy ra. Hơn nữa nhìn Lâm Vũ sử dụng chiêu thức hơi có vẻ đơn điệu giản dị. Có thể thấy được Lâm Vũ cũng không có hoàn toàn nắm giữ cái này thiên tông thuật. Thế nhưng, chính là đơn giản như vậy đơn điệu mấy cách thức. Vậy mà áp hắn không thở nổi. Có thể thấy được cái này thiên tông thuật công pháp đến cùng cường hãn đến mức nào. Lúc này hắn mới rốt cục phát hiện, chính mình vừa rồi thật sự là quá coi thường người trẻ tuổi trước mắt này. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Lâm Vũ nắm giữ cái này thiên tông thuật không phải 10 phần đầy đủ. Cho nên hắn chiêu thức mặc dù nhanh, lực đạo mặc dù mãnh liệt, thế nhưng bởi vì chiêu thức quá mức đơn giản đơn nhất. Cho nên một thời gian không có cách nào triệt để đánh bại Đại Đầu Chọc. Hơn nữa có thể bởi vì công lực hơi có vẻ yếu kém nguyên nhân. Lâm Vũ lúc này tốc độ công kích cùng chiêu thức lăng lệ độ cũng bắt đầu giảm mạnh. Áp bách tính cùng lực công kích so sánh với vừa bắt đầu cũng có nhất định trình độ hạ xuống. Đại Đầu Chọc thấy thế không khỏi thần sắc dừng một chút. Nhìn ra điểm này sau khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Đập nện Lâm Vũ quyền thủ lực đạo cũng đột nhiên gia tăng rất nhiều. Cười ha ha nói, ta xem tiểu tử ngươi có thể chống được bao lâu. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ chân trái đạp địa thời gian đột nhiên một hư. Lực đạo hơi thiếu, tăng thêm hắn thân thể ở vào nghiêng trạng thái. Cho nên Lâm Vũ thân thể lập tức hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Hướng trên mặt đất quẳng đi, Đại Đầu Chọc thấy thế hai mắt tỏa sáng. Bắt được cơ hội, lăng lệ một quyền hướng phía Lâm Vũ trên đầu đập tới. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, Lâm Vũ tại quẳng xuống mặt đất nháy mắt, một cái tay bỗng nhiên hướng trên mặt đất khẽ trống. Sau đó thân thể như con quay chuyển một cái, não đại trong nháy mắt né tránh hắn đập tới một quyền. Mà Lâm Vũ chân trái cũng đã như va côn một dạng hung hăng hướng phía bộ ngực hắn đập tới tới. Đại Đầu Chọc thấy thế đột nhiên giật mình, gặp đã tránh cũng không thể tránh, lập tức hai tay hướng trước ngực giao nhau đón đỡ. Bành, một tiếng vang trầm truyền đến, Lâm Vũ chân rắn rắn chắc chắc đá vào hắn đón đỡ cánh tay bên trên. To lớn lực đạo tựa như cực tốc đánh tới xe lửa. Cho dù Đại Đầu Chọc trên thân năng lực kháng đòn cực mạnh, hạ thân địa bàn cũng phân bên ngoài vững vàng. Thế nhưng lúc này hay là không bị khống chế thịch thịch thịch lui về sau mấy bước. Chân phải đạp về phía sau, thẳng cốc cắt đá vẩy ra, lúc này mới miễn cưỡng đem thân thể ổn định. Tốt, Ngưu Bước, tiên sinh Ngưu Bước, lúc này Lệ Chấn Sinh cùng Hồ Kình Phong bọn người trong nháy mắt bạo phát ra một luồng cực lớn tiếng hoan hô. Thẳng Hống sắc mặt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, đủ thấy bọn họ cảm giác hưng phấn. Bọn hắn cảm thấy thật sự là quá giải hận, cái này Đại Đầu Chọc lợi hại hơn nữa Ngưu Bức nữa. Không phải là muốn bị bọn hắn tiên sinh dạy làm người. Tiểu tử, có thể a? Đại Đầu Chọc lau sáng bóng đầu chọc, hướng Lâm Vũ cười hắc hắc nói. Người cái này thiên tông thuật từ nơi nào học a? Người đánh thắng, ta sẽ nói cho người biết. Lâm Vũ trên mặt ý cười, học Đại Đầu Chọc vừa rồi tại y quán nói tới. Hướng Đại Đầu Chọc trả lời, tốt, Đại Đầu Chọc cao giọng cười một tiếng, cả người tỏ ra càng thêm phấn khởi, nói ra, quyền cước chúng ta so qua, lần này chúng ta tỉ thí một chút vũ khí thế nào. Nói xong Đại Đầu Chọc hướng Lệ Chấn Sinh một chỉ nói ra, ngươi, đi y quán xoay trái cái thứ hai đầu ngõ phía sau Lâm Thời xây dựng tấm ván gỗ trong phòng, đem ta túi hành lý mang tới. Lệ Chấn Sinh trầm mặt có chút tức giận, không nói gì, quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, tựa hồ tại hỏi dò Lâm Vũ ý tứ. Đi thôi, Lệ đại ca, Lâm Vũ ngẩng đầu, vô cùng hưng phấn ưỡn ngực nói ra. hôm nay có thể đụng tới đại sư phụ bực này cao thủ. Ta Hà Gia Vinh, không uổng đời này. Ha ha, tiểu tử, ăn mày đồng cảm a, đại đầu chọc lần nữa lau đầu. Cười vang nói, ta rất lâu không có đánh thống khoái như vậy. Hiện tại thống khoái, một hồi ngươi muốn khóc cũng không kịp. Lệ Trấn Sinh tức giận mắng một tiếng. Tiếp theo dựa theo Lâm Vũ phân phó, chuyển thân hướng phía y quán bên trong đi đến. Bởi vì cách cũng không xa, cho nên Lệ Trấn Sinh rất nhanh liền đem đại đầu chọc túi hành lý cho lấy tới. Chỉ thấy là một cái hiện đầy miếng vá vải xanh túi. Phi thường cũ kỹ, đoán chừng hiện tại ngoại trừ tại phim truyền hình cùng trong phim ảnh. Bình thường có thể căn bản không nhìn thấy loại này túi. Lệ Trấn Sinh lấy ra cái này túi sau đó, trực tiếp hướng đại đầu chọc trước mặt ném một cái. Trầm mặt 10 phần không vui nói ra, ngươi cái này vải rách trong túi giả bộ cái gì? Nặng như vậy, đại đầu chọc không có trả lời hắn, đưa tay hướng trong bao vải sờ mó. Tiếp theo lấy ra một nhóm lớn cùng loại Phật châu dây chuyền. Thế nhưng để cho người ta cảm thấy kinh ngạc là, hắn sâu này Phật châu cũng không phải là đầu gỗ hoặc là ngọc chất, mà là thép, chỉ gặp sâu này tiết hạt châu lấy thép tuyến sâu chuỗi mà thành. Hạt châu mặt ngoài sáng như bạc lóe ánh sáng, hơn nữa hạt châu từng cái cực đại vô cùng, khoảng chừng 2-3 tuổi hài tử to như nắm tay. Bất quá lấy đại đầu chọc cái này khôi ngô cao lớn dáng người. Sâu này thiết châu treo ở trên cổ hắn cũng là không phải 10 phần không hài hòa. Lâm Vũ nhìn thấy sâu này thép chế hạt châu sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, đại sư phụ, xem tới ta nói không sai. Ngày trước kia xác thực đi ra nhà A, ha ha. Đều là thuở thiếu thời sau đó chuyện hoang đường. Không đề cập tới cũng được. Nói xong đại đầu chọc đột nhiên bỗng nhiên quăng một tay bên trong thép chuỗi hạt. Ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tự hào hướng Lâm Vũ nói ra. Tiểu tử, ngươi biết ta hạt châu này là dùng làm bằng vật liệu gì làm sao? Lâm Vũ nao nao, tiếp theo lắc đầu, nói ra, không biết, Huyền Cương, ngươi nghe nói qua sao? Chấm, đại đầu chọc ngẩng đầu 10 phần tự hào nói ra. Huyền Cương, Lâm Vũ thần sắc không khỏi đột nhiên biến đổi, liền liền một bên Hồ Kình Phong cùng Bách Nhân Đồ mấy người cũng là thần sắc đại biến. Tỏ ra cực kỳ chấn kinh, ánh mắt chăm chú nhìn đại đầu chọc trong tay này chuỗi bi thép. Cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, lớn như thế một chuỗi hạt châu, khoảng chừng 8-9 cái. Phải cần bao nhiêu Huyền Cương a, ngài đây thật là Huyền Cương chất liệu. Lâm Vũ có chút không dám tin hỏi, nhiều như vậy Huyền Cương, ngài là từ đâu mà tới a? Ha ha, cái này còn gọi nhiều không? Đại đầu chọc ngẩng đầu cởi mở cười một tiếng, nói ra, ngươi đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết, đừng nói để cho ta nói cho ngươi nơi nào đến, chính là để cho ta đem trong tay Huyền Cương toàn bộ đều tặng cho ngươi. Cũng không có vấn đề. Cái này đại đầu chọc lúc nói chuyện mặc dù có chút điên loạn buông thả. Thế nhưng cũng tương tự cực kỳ phóng khoáng rộng rãi. Đương nhiên, tại Lệ Trấn Sinh cùng Hồ Kình Phong bọn người trong mắt. Cảm thấy cái này đại đầu chọc nhưng thật ra là quá mức tự phụ. Nếu dám như thế hứa hẹn, nói rõ đại đầu chọc căn bản không tin tưởng Lâm Vũ có thể thắng qua hắn. Lâm Vũ nghe được đại đầu chọc lời này tinh thần xác thực đột nhiên chấn động. Nghe đại đầu chọc lời này, lão tiểu tử này trong tay còn có không ít Huyền Cương a, nếu là có thể đem những này Huyền Cương thắng nổi đến. Cho Lệ Trấn Sinh, Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ bọn người chế tạo một kiện tiện tay binh khí. Vậy bọn hắn mấy người sức chiến đấu cũng đem đột nhiên đề thăng một cái cấp bậc a cách chương.